Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1720, chương 1720, Thiết Tụ Trọng Giáp. Tên ăn mày tốc độ rất nhanh, thân thể vọt lên, chạy nhanh như làn khói, Lý Kỳ Phong theo sát phía sau, lần này Lý Kỳ Phong không khỏi trừng lớn. Cái này tên ăn mày hoàn toàn không giống như là trước đó như vậy suy nhược. Tốc độ cực nhanh, thậm chí là Lý Kỳ Phong triển khai Thiên La Bộ đều là gặp phải hắn có chút khó khăn. Mỹ phụ nhân nhướng mày, trong thần sắc lộ ra một tia bất mãn. Thân là cái này Lang Gia Thành thành chủ phu nhân, nàng còn chưa hề để người như thế trêu đùa qua. Phan Cung Phụng, giết bọn hắn cho ta. Mỹ phụ nhân thần sắc tại bên trong lộ ra một tia tức giận. Lang Gia Thành mặc dù là không so được siêu cấp thực lực, nhưng là cũng là chúa tể một phương, thực lực mạnh mẽ, trong thành tám đại cung phụng đều là cao thủ, một mực khăng khăng một mực là Lang Gia Thành bán mạng. Một vị hắc bào nam tử đột ngột xuất hiện tại Mỹ phụ nhân bên người, gật gật đầu. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, quay người truy sát hướng Lý Kỳ Phong cùng tên ăn mày. Tên ăn mày tốc độ cực nhanh, thế mà tựa như là mất phương hướng tâm trí đồng dạng hướng phía Lang Gia Thành bên trong mà đi. Đây không phải dê nhập hang hổ sao? Phỉ Thúy trong lầu, rửa mặt một phen, đổi một thân bộ đồ mới, tên ăn mày lại là trở thành một vị rất có mị lực nam tử trung niên. Đem trong miệng xương vụn phun ra, hai mắt nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, tên ăn mày lên tiếng nói ra, tiểu tử, ta gọi Ấm Tử Phàm. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, áo trắng khách. Ấm Tử Phàm lần nữa lên tiếng nói ra, ta gọi Ấm Tử Phàm. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, bưng chén rượu lên tiếng nói ra, gặp lại chính là duyên phận. Ta mời ngươi một chén. Ấm Tử Phàm không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Kỳ Phong. Nói ra, chẳng lẽ ngươi không kinh hãi sao? Lý Kỳ Phong nói ra, ta vì sao muốn giật mình? Ấm Tử Phàm lập tức vui lên. Nói ra, ngươi thế nhưng là biết ta là thân phận gì sao? Lý Kỳ Phong lắc đầu. Nói ra, không biết. Ấm Tử Phàm lên tiếng nói. Tốt a. Ngươi là cái kia tông môn. Lý Kỳ Phong lắc đầu. Nói ra, hiện tại không môn không phái. Ấm Tử Phàm thần sắc lập tức vui mừng. Nói ra, quá tốt rồi. Ngươi có thể trở thành trường sinh môn đệ tử. Lý Kỳ Phong động tác trong tay trì trệ. Giờ phút này hắn nhớ tới trước đó nghe nói tin tức. Nói, cái này trường sinh môn không phải bị tiêu diệt sao? Ấm Tử Phàm trong thần sắc lộ ra một tia nhàn nhạt bi thương. Nói ra, đây là sự thật, bất quá cũng là không sao. Bất quá chỉ cần ta sống, như vậy trường sinh môn liền sẽ không hủy diệt. Lý Kỳ Phong trong lòng khẽ động. Nói ra, hiện tại trường sinh môn không phải là hai người chúng ta à? Ấm Tử Phàm lên tiếng nói ra, còn có một người. Lý Kỳ Phong nhếch miệng cười một tiếng, ba người trường sinh môn, đánh bài đều góp không nổi. Ấm Tử Phàm lắc đầu, nói ra, không phải, ta nguyện ý, ta tại thời gian rất ngắn bên trong chính là có thể xây lại trường sinh môn. Thế nhưng là ta không vui, như thế liền vi phạm với ý nguyện của ta. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, vừa muốn ngôn ngữ. Bỗng nhiên trong lúc đó tai khẽ động, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Phỉ Thúy lâu bên ngoài, Phan Cung Phụng hai tay gấp lại trước người, trong thần sắc mang theo một tia cười lạnh. Phía sau hắn, đứng ở đen nghịt thiết giáp chiến sĩ, cầm trong tay trường thương, bên hông bội đao, cong cung mở tiễn. Trong lúc nhất thời Phỉ Thúy trong lầu tất cả mọi người tựa như là đào mệnh bình thường. Nhanh chóng rời đi, mấy hơi ở giữa, lớn như vậy trong tửu lâu chỉ còn lại Ấm Tử Phàm cùng Lý Kỳ Phong. Ai, đây là không xong, Ấm Tử Phàm lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong cười nói ra. cái này thành chủ phu nhân thế nhưng là có chút năng lực a. Lại là tại thời gian rất ngắn bên trong vận dụng cường đại như thế lực lượng. Ấm Tử Phòng nói, cái này thiết tụ trọng giáp binh chính là lăng gia thành vương bài. Ra đi, một đạo ngôn ngữ âm thanh truyền ra. Đứng ở phía ngoài Phan Cung Phụng sắc mặt bên trong nhiều có chút sát ý. Đi thôi, đi xem một chút. Lý Kỳ Phong đứng người lên. Ấm Tử Phòng nói, ngồi xuống đi, nên ăn một chút, nên uống một chút. Ta đắc tội người thế nhưng là cùng chúng ta phân rõ phải trái người. Để chúng ta ra ngoài cũng bất quá là dễ dàng hơn giết chết chúng ta mà thôi. Không cần để ý tới. Lý Kỳ Phong ngồi xuống. Phan Cung Phụng trong thần sắc trở nên rất là nén lòng mà nhìn. Tại cái này lang gia thành bên trong còn chưa có người dám như thế đối với hắn. Gật gật đầu, dây cung âm thanh lập tức vang lên. Mũi tên tiếng xé gió nổ tung. Trong nháy mắt, sắc bén đầu mũi tên xuyên qua cửa sổ mà tới. Ấm Tử Phàm thân thể đứng ngồi bất động. Nội lực bộc phát ra. Thế mà tạo thành một tòa vòng bảo hộ. Đem Lý Kỳ Phong tính cả toàn bộ bàn rượu bao quát trong đó. Mặc cho mũi tên bắn trụm mà đến, đều là không làm gì được. Hồi lâu sau, mưa tên đình chỉ, Phan Cung Phụng cười tức tiến vào phỉ thúy trong lầu. Bất quá khi hắn nhìn thấy An Nhiên ở tòa hai người, thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Thứ không biết chết sống, Phan Cung Phụng nghiêm nghị nói, tay phải khẽ động, một thanh phi kiếm lập tức nổ bắn ra mà ra. Phi kiếm cùng trong ngày thường nhìn thấy kiếm khác biệt, ước chừng cái này có bàn tay nuôi lớn tiểu, giống như Liễu Diệp, tốc cực nhanh, mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế chém tới Lý Kỳ Phong. Lắc đầu, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tay phải khẽ động, trực tiếp là dùng đũa kẹp lấy phi kiếm kia. Phan Cung Phụng thần sắc lập tức đồng dạng. Thủ đoạn khẽ động, kẹp ở đũa bên trong phi kiếm lập tức nổ bắn ra mà ra. Ám sát hướng Phan Cung Phụng, thế tới hung mãnh, Phan Cung Phụng thần sắc lập tức biến đổi. Thân thể hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Đoạt được một tiếng, phi kiếm trực tiếp là xuyên qua vách tường. Trong chớp nhoáng này, Phan Cung Phụng lưng về sau hàn ý chảy ra. Người tới, giết. Phan Cung Phụng quyết định thật nhanh nói. Trong nháy mắt, mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế trường thương từ bên ngoài nổ bắn ra mà tới. Sắt thép dòng lũ tại trong khoảnh khắc xông vào trong tửu lâu. Trường đao ra khỏi vỏ, chém giết mà ra. Cái này thiết tụ trọng giáp quân thân phụ trọng giáp. Có thể nói là thiên truy bách luyện. Đao thương bất nhập, sức chiến đấu cường hãn vô song. Lý Kỳ Phong cười cười, thân thể khẽ động, dưới hông băng ghế dựng thẳng lên, đột nhiên ném ra, phanh trùng sát mà đến thiết tụ trọng giáp quân lập tức bị đánh lui. Đây bất quá là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong tiện tay nhặt lên một cây trường thương, xúc khí, phát lực, trên mũi thương, lăng lệ hàn ý bộc phát ra. Một nháy mắt trường thương đâm ra, ông minh chi thanh vang lên, sắc bén trường thương trực tiếp là quán xuyên một trọng giáp quân thân thể. Máu tươi vẩy ra, trường thương lắc một cái, trọng giáp quân lập tức bị bốc lên, đánh tới hướng trong đám người. Bước ra một bước, hùng hậu nội lực tại trường thương phía trên bạo phát đi ra. Hoành tảo thiên quân. Cán thương phía trên cuốn lên lăng lệ cuồng phong, trùng sát mà đến trọng giáp quân lập tức bị đánh bay. Bá đạo thương ảnh chồng chất bộc phát ra, uy lực kinh khủng như vậy, luôn luôn mọi việc đều thuận lợi thiết tụ trọng giáp quân lại là không cách nào tiến thêm một bước. Thậm chí là không ngừng lui về, Phan Cung Phụng sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Thân thể khẽ động. Phan Cung Phụng tựa như là u linh xông ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hàn quang hiện hiện, từ Lý Kỳ Phong phía sau thẳng đến muốn mạng chỗ. Trường thương khẽ động, lấy thương làm kiếm,